Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Biên Duy trước tiên tiếp nhận Trương Diệp Thành điện thoại, biết Đinh Phàn sẽ đến công ty tiếp chính mình, nàng vừa đến điểm liền kêu Hoàng Tiến Tiến chạy lấy người. Hoàng Tiến Tiến làm Biên Duy chính mình đi, Biên Duy khó hiểu hỏi, vậy ngươi như thế nào trở về? Đánh. Ngươi vẫn là cùng ta một đạo đi thôi. Đinh chủ nhiệm vừa lúc cùng ngươi tiện đường, Hoàng Tiến Tiến mông không rời mặt ghế. Ta có việc, ngươi đi ngươi, Biên Duy nói bất động. Suy nghĩ phương diện này khẳng định có tên tuổi. Nàng trộm cấp Triệu Tuấn phát WeChat, hỏi buổi tối thêm không tăng ca. Triệu Tuấn chưa nói thêm, cũng chưa nói không thêm. Trái lại hỏi Biên Duy làm gì. Biên Duy nheo nheo mắt, có tình huống. Hoàng Tiến Tiến thúc giục, Trương Thái Thái, ngươi còn có đi hay không? Biên Duy đối nàng nháy nháy mắt, đi đi, ta không lo bóng đèn. Ngày mai thấy, Hoàng Tiến Tiến mặt một trận hồng một trận hắc. Biên Duy không quen biết Đinh Phàn xe, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi. Xuống lầu liền nhìn đến một bóng người đứng ở bên cạnh xe. Nàng chiều nơi đó đi qua đi, Đinh chủ nhiệm. Cho ngươi thêm phiền toái, Đinh Phàn nói không có việc gì. Hắn cấp Biên Duy mở cửa xe, chờ nàng đi vào mới vòng đến bên kia, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe rời đi. Biên Duy cảm thấy Đinh Phàn thực ưu tú, ngũ quan thiên nhu mỹ, lớn lên như là không dính khói lửa phàm tục họa trung tiên. Tính cách rộng rãi, cử chỉ thân sĩ, không biết hắn thê tử là cái dạng gì người. Biên Duy, muốn ta ra tiểu bảo quần áo cùng món đồ chơi là người ý tứ đi. Bên tai thanh âm làm Biên Duy hoàn hồn, nàng ân nột, trước hai ngày Trương Diệp Thành cùng nàng đề qua, nói Đinh Phàn ra có tiểu hài tử không có mặc quần áo. Còn có món đồ chơi, hỏi muốn hay không, nàng đương trường liền nói muốn, Đinh Phàn lộ ra ta liền biết biểu tình, hắn cảm thán nói. Lão Trương kết hôn về sau thay đổi rất nhiều, Biên Duy vẻ mặt tò mò. Đinh Phàn xe khai rất chậm, liền lấy nhất rõ ràng một chút nói đi. Trước kia hắn không chơi ứng dụng mạng xã hội, hiện tại khai Weibo, có chính mình bằng hữu vòng, còn có rất nhiều biểu tình bao. Nhiều mới mẻ à, hắn sách vừa nói. Ta lần đầu tiên nhìn đến hắn phát biểu tình thời điểm. Cho rằng hắn bị trộm tài khoản, Biên Duy. Ngoặc kép, Đinh Phàn nói, con có cái rất đậu chuyện này, có một ngày chúng ta mấy cái đi ra ngoài ăn cơm. Hắn thế nhưng không dùng tiền mặt, mà là lấy ra di động dùng Alipay tiền trả, đem ta cùng mặt khác mấy cái bác sĩ đều dọa, Biên Duy nhấp miệng nghẹn cười. Ở kia phía trước chúng ta liền nhiều lần nói với hắn dùng di động tiền trả phương tiện. Hắn cảm thấy không cần thiết. Kết quả lại vô thanh vô tức download Alipay, chính mình sơ soạng, đây đều là ngươi mang cho hắn ảnh hưởng, Đinh Phàn nói giỡn. Biên Duy, ngươi không biết, ngươi ở chúng ta trong mắt là cái thần nhân, thực ghê gớm, lão Trương trước kia cũ kỹ nhàm chán, treo ở bên miệng đề tài chỉ có cái này giải phẫu cái kia giải phẫu. Rất không thú vị một người, hiện tại tuổi trẻ rất nhiều, chủ yếu là cái loại này. Nói như thế nào đâu, chính là đối sinh hoạt thái độ trở nên càng tích cực, Biên Duy nói. Hắn đối ta thực hảo, Đinh Phàn tới một câu, nam nhân đối nhà mình lão bà hảo là thiên kinh địa nghĩa sự, Biên Duy nghĩ thầm. Khó trách Đinh Phàn cùng Trương Diệp Thành có thể thành bằng hữu. Tam quan đều thực chính, thực đáng giá mặt khác nam đồng bào học tập, WeChat nhắc nhở âm hưởng khởi, Biên Duy chọc tiến đại học trong đàn. Lãnh mấy cái bao lì xì cùng đại gia đấu biểu tình. Nàng cấp Hoàng Tiến Tiến phát WeChat, hỏi người ở đâu, về đến nhà không, Hoàng Tiến Tiến nói đến, Biên Duy yên lòng, Đinh Phàn bỗng nhiên nhắc tới Tưởng Kiều, nói nàng ban ngày chuyển tới bọn họ bệnh viện, Biên Duy mông vòng, Đinh Phàn nhìn về phía Biên Duy, cũng là một bộ mông vòng bộ dáng, người không biết, Biên Duy không nói chuyện, trong mắt rõ ràng viết đáp lại. Ta không biết à, ta cùng nàng lại không thân. Đinh Phàn quay đầu xem tình hình giao thông. Ra tai nạn xe cộ, Biên Duy giọng nói phát làm. Năm trước nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn Hạ Tưởng Kiều tướng mạo, cảm thấy có huyết quang tai ương, không nghĩ tới thật sự có. Nàng ngày nào đó tại chức chàng hỗn không đi xuống, có thể bày quán thay người xem tướng. Bằng điểm này Gia Long kiếm điểm sinh hoạt phí hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Nàng ở khoa chỉnh hình bên kia, cùng lão Trương không giao tiếp, Đinh Phàn tưởng trừ chính mình. Kia gì, Biên Duy, chuyện này ngươi vẫn là đừng cùng lão Trương đề ra. Coi như ta chưa nói quá, Biên Duy đáp ứng nói. Hảo, ta sẽ không đề, nàng không có tự ngược khuynh hướng. Không nghĩ cùng Trương Diệt Thành thảo luận đối hắn động tâm tư mặt khác nữ nhân. Đặc biệt là Tưởng Kiều, liền tên đều không nghĩ để mang thai về sau, Biên Duy liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, an an ổn ổn vượt qua mỗi một ngày. Không cần cái gì kích thích, bình đạm liền hảo, nửa đường Đinh Phàn nhận được trong nhà điện thoại. Biên Duy nghe được điện thoại một khắc đầu truyền đến nữ nhân kinh hoàng thanh âm. Còn ở khóc, thoạt nhìn thực cấp, nàng lý giải nói, Đinh chủ nhiệm, ngươi ở phía trước quảng trường đem ta buông xuống, ta đánh xe trở về là được, Đinh Phàn không yên tâm. Như vậy, ngươi cùng ta trở về, chờ ta xử lý xong việc lại đem ngươi đưa đến ra. Ngươi xem có thể chứ? Biên Duy nói hành, Đinh Phàn ra có tiểu bảo, đi vừa lúc có thể học tập học tập, rốt cuộc lý luận tri thức dự trữ lại nhiều. Vẫn là muốn kết hợp thực tế thao tác, kết quả đến chỗ ngồi. Đối mặt Biên Duy chính là một mảnh hỗn độn, nàng trợn mắt há hốc mồm ni Đinh Phàn nhặt lên bên chân xe đồ chơi bánh xe. Bình tĩnh nói, bảo mẫu trong nhà có sự thỉnh thiên giả, liền thay đổi cái dạng này, hắn một đường đi một đường nhặt. A Nguyên, trong nhà tới khách nhân, phòng ngủ ra tới một nữ nhân. Xuyên áo ngủ, trên đầu mang theo tai mèo phát cô, lộ ra no đủ cái trán, diện mạo không phải xinh đẹp kia một loại, nhìn làm người cảm thấy thực thoải mái. Biên Duy chủ động vươn tay, người hảo, A Nguyên ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau liền mặt mang ý cười. Lễ phép cùng Biên Duy bắt tay, quay đầu liền cùng Đinh Phàn cắn, lỗ tai, nàng thật sự có 24 sao, thoạt nhìn so ảnh chụp muốn tiểu nhiều. Giống sinh viên còn đi học, ta cùng nàng chạm một khối có vẻ hảo lão, xác thật là. Đừng véo, người bất lão, người là có ý nhị, đã có, đem ta mê thần hồn điên đảo. Lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp, Biên Duy chào hạ tới một phen tắc trong miệng, ăn có tư có vị, bảo mẫu hôm nay không ở, A Nguyên chính mình mang hài tử, hỏng bét, tiểu ma vương quá làm ầm ĩ. Trong chốc lát muốn như vậy, trong chốc lát muốn như vậy, nói giỡn liền cười, nói khóc liền khóc, A Nguyên có điểm thần kinh suy nhược, đổ nước thời điểm không cẩn thận đánh nát cái ly, bắt tay cấp cắt qua, nàng biên khóc biên cấp Đinh Phàn đánh điện thoại, Đinh Phàn ở trong điện thoại nghe cho rằng có bao nhiêu nghiêm trọng, nôn nóng đuổi trở về, vừa thấy mới phát hiện trên tay nàng khẩu tử cũng liền 1 cm tả hữu. Không phải thước rớt khối thịt, chỉ là cắt một đạo, mềm tổ chức đều hảo hảo, liền một cái băng dán sự, A Nguyên ngượng ngùng phía đối diện Duy cười cười, lời nói là cùng Đinh Phàn nói, ta tưởng lấy khăn giấy sát huyết, phát hiện giấy dùng xong rồi, không biết ngươi ngày thường đều đặt ở chỗ nào, ta như thế nào tìm đều tìm không thấy, càng nhanh càng loạn, tiểu bảo khóc lóc muốn ta ôm. Hắn vừa khóc, ta cũng liền đi theo khóc kia cảm giác thực vô lực. Cũng thực bất lực, Biên Duy ở một bên nghe, nếu là nàng gặp được cùng loại sự, cũng sẽ luống cuống tay chân. Nàng liếc liếc rào chắn tiểu nam hài, một người ngồi ở cái đệm thượng chơi xếp gỗ, nhìn rất ngoan sao, cái gì hương vị, tiểu hài tử đánh giám. Không đúng không đúng, không phải đánh giám, là, Biên Duy trừng mắt, miệng trương đại. Ngón tay còn đang cười ha hả ném xếp gỗ tiểu nam hài. Đầu lưỡi thắt, đinh đinh đinh chủ nhiệm, kéo, hắn kéo, kia tư thế cùng biểu tình rất giống là bóng đá thi đấu thật khi giải thích. Vào vào, cầu vào, nói, Biên Duy lập tức nhảy thật xa, ngoặc kép, Đinh Phàn đồng tình Trương Diệp Thành. Hắn nhất gian nan thời điểm đã căng lại đây, đối phương còn không có bắt đầu. Biên Duy phía trước xem qua đổi tã giấy video, cùng Trương Diệp Thành một khối xem, bọn họ ôm chính là cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ thái độ, chân thật phát sinh ở trước mắt mang đến cảm thụ không phải video có thể cho. Biên Duy tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xem, hơn nữa tham dự tiến vào, đưa qua đi một mảnh tã giấy. A Nguyên đem cấp nhi tử sát xong mông dơ ướt khăn giấy ném đến rác rưởi sọt. Nghe nghe tay, Biên Duy thạch hóa, nghe cái gì đâu, trực tiếp đi tẩy một chút không phải hảo, dù sao đều là muốn tẩy. Đinh Phàn banh mặt giải thích, nàng đó là theo bản năng động tác. Biên Duy ú quốc. Không hiểu ra sao, tiểu nam hài ngưỡng mặt nam, trắng trẻo mập mạp cẳng chân đặng ở giữa không trung. Biên Duy nhịn không được sơ sơ. Hảo nộn, nàng trừ trừ miệng, cảm giác chính mình giống cái quái A-di. Đinh Phàn cấp nhi tử đổi tã giấy. A Nguyên tẩy xong tay lại đây. Đứng ở bên cạnh nói chuyện không động thủ. Tiểu bảo quang mông đâu? Người mau cho hắn đem quần mặc vào, ta đem tã giấy chuẩn bị cho tốt. Tiểu bảo bên trong quần hoai. Người một lần nữa lộng một chút, đợi chút, cái kia dơ tã giấy còn trên mặt đất. Rộng mở đâu? Hương vị tán toàn bộ phòng khách đều là. Người ném đến rác rưởi sọt a, chờ một chút, thật sự thực xú. Tiểu bảo có phải hay không táo bón? Người đi xe monster, ok. Chờ ta cho hắn mặc tốt quần. Biên Duy lại lần nữa thạch hóa. Vì cái gì không trực tiếp chính mình động thủ? Hai người không phải mau rất nhiều sao? Nàng nhìn liếc mắt một cái Đinh Phàn bóng dáng. Ai có thể nghĩ đến lớn lên như vậy xinh đẹp nam nhân ở nhà như vậy hiền huệ. Nếu không phải đêm nay tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ không tin tưởng, cũng tưởng tượng không ra, kia lời nói như thế nào tới. Bất luận ngươi tầm thường vô vi, vẫn là công thành danh toại, trên đời này tổng hội có một người làm ngươi cam tâm tình nguyện. Người kia một khi xuất hiện, ngươi nhân sinh liền sẽ hoàn chỉnh. Đinh Phàn vội xong phía đối diện Duy chọn hạ lông mày. Thế nào, có cái gì ý tưởng? Biên Duy lộc cộc nuốt nước miếng. Hai người mang hài tử rất khó. Các ngươi như thế nào không cho lão nhân giúp đỡ đáp bắt tay? Đinh Phàn loát loát trên trán sợi tóc. A Nguyên ba mẹ rất sớm trước kia liền ly hôn. Một lần nữa tổ kiến gia đình. Các có các sinh hoạt. Ai cũng chưa thời gian kia cùng tâm tư lại đây. Đến nỗi ta ba mẹ, hắn khụ một tiếng, không có đi xuống nói. Biên Duy đã hiểu, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đích xác xử lý không tốt. Đinh Phàn đưa cho Biên Duy một chén nước, hay chỉ miêu phóng tới ta mẹ bên kia đi. Bằng không càng loạn, Biên Duy nhìn quanh phòng khách, diện tích rất lớn, trừ bỏ một khối rào chắn. Còn có bàn đu dây cùng thang trượt, rõ ràng là hậu kỳ vì hài tử cải tạo quá. Phóng nhãn nhìn lại, có rất nhiều tiểu hài tử món đồ chơi. Toàn bộ phòng khách bị tươi đẹp sắc thái bao trùm, tràn ngập đồng thú. Biên Duy uống miếng nước. Ta nghe Trương Diệp Thành nói lão bà ngươi sẽ cho ngươi chuẩn bị cơm chưa tình yêu. Đinh Phàn bật cười, nàng chỉ biết cho ta nấu cơm, khác cái gì đều sẽ không. Biên Duy lại ăn một miệng cẩu lương. Nàng hỏi, lão bà ngươi đi làm sao? Hưu xong nghỉ xanh liền bắt đầu đi làm, tạp chí xã chủ biên, vội cùng cẩu giống nhau. Đinh Phàn xoa xoa ấn đường. Có đôi khi ta liền tưởng, nàng cho ta thêm phiền kỳ thật cũng khá tốt, thuyết minh nàng để ý ta, ỷ lại ta, ở nàng trong lòng ta là không thể thay thế, không thể thiếu kia một cái. Biên Duy yên lặng buông cái ly. Ăn cẩu lương ăn đến căng, không thể ăn, thật sự không thể ăn. A Nguyên từ trong phòng lấy ra vài cái đại bao, có thu thập ra tới quần áo, món đồ chơi, còn có thư, về ở cữ, sữa mẹ nuôi nấng, dục nhi kinh linh tinh, nếu Biên Duy tới, liền cho nàng mang về, dư lại chờ thu thập xong lại cấp. Đinh Phàn đem Biên Duy đưa đến ra liền đi, vội vàng trở về bồi lão bà hài tử. Biên Duy nhảy ra khối bánh kem ăn mấy khẩu. Nàng bị một loại kích động cảm xúc chống đỡ, bắt đầu một bao thu thập. Trương Diệp Thành mang theo bữa ăn khuya trở về, vào cửa nhìn đến phòng khách trên sofa đồ vật, sửng sốt một chút mới cất bước qua đi, đều là Đinh Phàn ra. Ân Ân, Biên Duy đem một kiện tiểu quần bông Điệp Hảo đặt ở một bên. Cùng Trương Diệp Thành nói lên Đinh Phản lão bà. Trương Diệp Thành ở tiểu thê tử bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy nàng bả vai đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Chợp mắt trầm mặc nghe, Biên Duy nói xong phát hiện bên cạnh nam nhân ngủ rồi. Nàng sơ sơ bình thản bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm, bảo bảo, người ba ba kiếm tiền thực vất vả, người muốn hiểu chuyện ha, ai một tiếng. Biên Duy ngồi bất động, tùy ý nam nhân đem đầu đáp ở nàng đầu vai, hôi miêu ngủ một giấc. Chậm gì gì từ ban công đi vào tới, Biên Duy đối nó làm cái hư thủ thế, không được xảo. Biên Duy bên kia sofa hãm đi xuống một khối, hôi miêu thoán đi lên sau tuyển vị trí bò hảo, lấy hai chỉ móng vuốt che lại mặt tiếp tục ngủ. Không bao lâu, hôi miêu liền thay đổi cái tư thế ngủ, chổng vó, lộ mềm mục cái bụng. Biên Duy bị manh hóa, nàng thỏa mãn thở dài, bụng có cái tiểu bảo bảo. Bên trái dựa vào nàng nam nhân, bên phải là nàng miêu, nàng cảm giác chính mình là trên đời này nhất giàu có người. Đêm tối qua đi, lại là tân một ngày, phun dạ dày co rút, trời đất tối tăm một ngày, Biên Duy nửa chết nửa sống ngao a ngao, rốt cuộc ngao tới rồi 12 chu, kiến tạp cùng ngày nàng ở bệnh viện phun ra vài lần. Mật đều mau nhổ ra, thật là ngọt ngào tra tấn. Qua 3 tháng, Biên Duy vẫn là sẽ phun, có đôi khi đang ăn cơm đâu, đột nhiên buông chén đũa thẳng đến buồng vệ sinh. Trương Diệp Thành vì làm thân thể của nàng không thiếu dinh dưỡng, dầu thúi ruột, nói dối tóc chuyện này sẽ nghiện. Biên Duy từ ở Thái Dương nơi đó phát hiện một cây về sau, nàng liền bắt đầu mỗi ngày buổi tối đứng ở trước gương, xoắn cái cổ tìm tóc bạc, kéo lấy túm xuống dưới kia một khắc. Cả người đều như là được đến thăng hoa. Trương Diệp Thành nửa đêm ở buồng vệ sinh tìm được người. Người đang làm gì? Tìm tóc bạc. Biên Duy cúi đầu, từ trong gương xem đỉnh đầu sợi tóc, đôi mắt cố sức hướng lên trên phiên, trong miệng buồn bực nói thầm, vừa rồi ta còn thấy một cây, như thế nào tìm không thấy đâu. Ngươi lại đây giúp ta tìm Simonser. Trương Diệp Thành, ngoặc kép, không có, có, ta đều thấy. Ngươi không giúp ta tìm tính, ta chính mình tìm ăn đi. Biên Duy tiếp tục bái ra đầu. Ngươi đi ngủ đi, ta ngủ không được, dạ dày khó chịu. Vừa lúc tìm xem tóc bạc, Trương Diệp Thành xoay người đi ra ngoài. Cầm di động tiến vào đối với tiểu thê tử chụp bức ảnh. Làm nàng chính mình Simonser ảnh chụp nữ nhân xuyên màu trắng váy liền áo. Màu đen tề eo tóc dài khoác ở hai sườn. Chặn mặt, một cổ âm trầm chi khí từ màn hình thấm ra tới. Biên Duy ngọa táo, như thế nào cùng quỷ giống nhau? Trương Diệp Thành nói, đích xác giống, không tìm không tìm ăn đi. Biên Duy xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Lại nói tiếp, nửa đêm chiếu gương kỳ thật rất khủng bố. Ta trước kia buổi tối lên thượng WC cũng không dám gương. Cúi đầu đi, liền sợ nhìn đến, trên môi mềm nhũn. Nàng lập tức an tĩnh ngoan ngoãn, ngủ trước Trương Thái Thái cùng Trương Tiên Sinh tiến hành rồi hàng ngày thảo luận. Tiểu bảo bảo tên, vừa rồi ngươi hôn ta thời điểm, ta đột nhiên cấp bảo bảo nghĩ tới một cái rất tuyệt tên. Ngươi muốn hay không nghe, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả ngươi nói cho ta tên là Trương Thụ, nhũ danh kêu cây nhỏ, còn nói nam hài nữ hài đều có thể cưới cái tên kia, lần này là thật sự rất tuyệt. Lừa người ta là tiểu cẩu kia lần này là cái gì? Trương rừng cây, ha ha ha ha ha, ngươi hiện tại càng ngày càng hài hước. Ta là như thế này tưởng, nam hài kêu Trương Mộc, đầu gỗ Mộc, nếu là nữ hài, liền đổi thành tam điểm thủy cái kia Mộc, thế nào, ngủ đi, khuynh mộ mộ đâu? Cái này thật sự rất tuyệt đúng vậy đi. Ta linh quang chợt lóe nghĩ ra được, trong lời nói toàn là tự mình say mê. Ngủ ngon, hai tử mẹ, hết chương.